Bá Vương Chi Lộ, chương 95, Thanh Linh Thạch Hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy những vật có thể dùng biến dị thạch hoang tộc là gì? Nam Việt nói, các loại khoáng thạch bổ sung lực lượng của huyết tu. Ngọc Thiên Lan nói, cũng có thể là các loại đặc thù linh tinh hoặc khoáng thạch khác. Nếu là huyết tinh thạch sẽ gia tăng lực lượng thân thể và độ tinh khiết hoang lực. Hoàng Văn, còn nếu biến dị có thể mạnh hơn hoặc yếu nhược đi. Ngọc Thiên Lan nói tiếp, chít chít, Truy Tung Thử lên tiếng. Hả Truy Tung Thử, loại này yêu thú ngươi cũng có. Ngọc Thiên Lan nói, tất nhiên, chuyện nhỏ thôi mà, Nam Việt ánh ngực đáp, chủ nhân phía dưới nền này có một loại kỳ bảo. Truy Tung Thử truyền âm nói, sao ngươi biết, Nam Việt hỏi, cái huyết thạch kia bị phá hủy lộ ra khí tức rất thu hút ta. Truy Tung Thử truyền âm đáp lại, toái, theo thanh âm Nam Việt vang lên, chân phải hắn bao bọc long lân màu xích kim trên đó còn ẩn hiện kim sắc văn tự. Dầm, đại địa tan vỡ long khí cùng bá khí tỏa ra đem đất đá sâu hơn 5 trượng bị đánh bay lộ ra phía dưới một loại tinh thạch màu ngọc bích. Đây là, thanh mệnh thần ngọc, quả nhiên là nơi đây có a, Ngọc Thiên Lan thốt lên. Sau đó nàng giải thích về sự giá trị của thanh mệnh thần ngọc. Thứ này là một trong những tài nguyên mà năm đó các trưởng bối để lại cho hậu nhân. Thứ này chủ yếu để bảo bình, thiên yết, ma kết, sử nữ tứ tinh cung sử dụng. Nó có công dụng thanh lọc linh hồn, hỗ trợ cho việc luyện dược bởi sinh mệnh dồi dào. Nếu có linh mạch liền tốt có thể phối hợp với thứ này tạo ra một chi quân đội mạnh mẽ. Ngọc Thiên Lan đáp, chỉ thấy trước mắt xuất hiện 9 khỏa ngọc châu mang 9 loại màu sắc khác nhau. Chúng là linh mạch mà Nam Việt sở hữu. Thứ này nếu có hậu nhân của Thiên Bình Tinh Cung liền có thể chí cửu Long Sơn Hà Trận được rồi. Dù gì nơi đây địa thế cũng không tệ, còn chỗ ở Trường Sa Thành thì dùng Thánh Linh Vệ Hồn Trận là được rồi. Ngọc Thiên Lan than vãn nói, trước mắt nàng xuất hiện một tấm trận bàn, phía trên xuất hiện vô số trận văn kỳ bí. Ngọc Thiên Lan trầm mặc, nam nhân này rất thích vả mặt nàng thì phải. Sau đó hắn lấy ra một thanh thạch trụ cửu sắc ánh sáng. Đó là Long Mạch Trụ, Nam Việt kết ấn từng đạo trận văn phát sáng tỏa ra năng lượng đặc thù. Sau đó nó cấp tốc biến lớn phá không bay thẳng lên trời. Long Mạch Trụ hóa thành lưu quang ngưng tụ thành hư ảnh cửu sắc phi long. Long ảnh dài hơn 10 trượng từ biến lớn, long lân mọc ra bao phủ thân thể. Cặp long giác dài đến hơn 10 tấc phía trước cùng phía sau mọc ra 2 cái long chảo, mỗi cái long chảo có 3 móng vuốt dài. 9 khỏa ngọc châu bay lên tan vỡ hóa thành 9 loại khí lưu dung nhập vào trong long ảnh khiến nó trở nên rạng rỡ hơn. Bất quá lúc này một loại khí kỳ lạ xuất hiện, nó có màu ngọc bích ẩn chứa lực lượng kinh người. Nó tỏa ra khí tức tràn đầy sinh mệnh, sự thư giãn trong linh hồn. Đây là, thanh mệnh thần ngọc chi khí, Ngọc Thiên Lan nói, rầm, rầm, thiên địa lúc này bao phủ bởi hắc vân, đạt nhật chi quang hoàn toàn bị che phủ tử sắc lôi đình xuất hiện trên hắc vân cùng với đó là những cơn mưa. Lập tức trấn an chúng yêu tránh cho chúng hỗn loạn. Nam Việt hô lên, Hồ Xuân đám người lập tức phi hành ổn định chúng yêu. Nam Việt thì mở ra bảo khố hệ thống, hắn phải tìm kiếm một loại pháp khí kiến trúc hoặc thiên linh địa bảo để xây dựng ở nơi này. Linh cấp pháp khí Tứ Quý Thảo Điệp, linh cấp pháp khí Ngọc Thiên Điện, linh cấp pháp khí Thủy Liêm Động, thiên linh địa bảo Phỉ Thúy Ngọc Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên linh địa bảo Cổ Nha Thiên Động, thiên linh địa bảo Hoa Quả Sơn. Lập tức hắn liền mua sắm Thủy Liêm Động cùng Hoa Quả Sơn. Linh cấp pháp khí cũng giống như chiến kỹ có được nhất định linh tính. Chúng nó có thể thăng cấp tự động mà không cần luyện khí sư nâng cấp bằng cách thôn phệ một số đặc thù khoáng vật. Mà thiên linh địa bảo ngoài việc cung cấp địa bảo tài nguyên để luyện hóa gia tăng thực lực còn có thiên linh. Thiên linh là đặc thù địa bảo đã diễn hóa ra linh trí nhất định. Chúng nó có thể ký khế ước linh hồn chứ không thể luyện hóa. Ngoài ra chúng nó có nhất định năng lực cải tạo địa hình. Bồi Nguyên Động và Hoa Quả Sơn là ví dụ điển hình. Nam Việt tiến đến một con suối nhỏ đặt Thủy Liêm Động cùng Hoa Quả Sơn ở đây. Hoa Quả Sơn xuất hiện hóa thành một ngọn thái sơn cao chót vót. Tòa núi này mọc lên vô số cây ăn quả, bất quá trái cây ở đây không cao lắm, tối đa liền là tam giai. Bất quá bởi vì là thiên linh địa bảo vì vậy có thể tiến hóa. Trên ngọn núi này yêu khí và long khí tỏa ra nồng đậm cực kỳ thích hợp cho yêu thú tu luyện. Lục Phong xâm lâm các thế lực đối địch sau khi giải quyết xong liền để trùng thiên đám người đến đây vậy. Ý niệm động gần đỉnh của Thái Sơn xuất hiện một hang động. Thiên linh có khả năng nhận chủ vì vậy Nam Việt đã tiến thành khống trên nó. Nam Việt tiến lên phía hang động lấy một chiếc bảng gỗ đặt lên cửa hang. Lập tức bên trong hang màu sắc cùng cảnh quan thay đổi. Nam Việt tiến vào trong, lấy hắn làm trung tâm bán kính hai trượng vách hang cùng trần phát ra ánh sáng soi chiếu. Đi vào hơn 10 trượng liền xuất hiện một tòa động phủ. Nơi này yêu khí, linh khí thậm chí ma khí tương đối nồng đậm. Nam Việt thu hồi ma khí và yêu KHC chỉ để lại linh khí. Động phủ có đầy đủ bàn ghế, nơi nấu ăn, vệ sinh tắm rửa. Ngoài ra còn có cửa sổ để nhìn thấy Vân Hải, lúc này đại địa có chuyển biến hình thành một cái ao lớn. Thủy lưu hóa thành trường hạ uốn lượng mà đi, hỏa sơn, xâm lâm, kim thạch, các loại dần dần xuất hiện, cửu sắc phi long trên không vẫn liên tục uốn lượn không ngừng đem phiến này mảnh đất cải tạo. Mà không gian bên trong động phủ lập tức được Nam Việt bố trí một cái tụ linh trận tứ giai. Ngoài ra là hơn 500 viên nguyên thạch, trong đó 100 viên để duy trì trận pháp, phần còn lại để cho hoa quả sơn hấp thu để nâng cao lên phẩm chất của mình. Nam Việt nhìn lại phía sau chỉ thấy Ngọc Thiên Lan đang sợ hãi quan sát hắn. Có chuyện gì vậy? Nam Việt nói, hoa quả sơn cùng, thủy liêm động ngươi làm sao có những thứ này? Ngọc Thiên Lan nói, ta không thể nói được bất quá. Nam Việt chưa nói hết câu liền bị Ngọc Thiên Lan chặn ngang. Hoa quả sơn là viễn cổ thần tàng của Tề Thiên Đại Thánh. Hắn là một trong hỗn thế tứ hầu, đồng thời cũng là người gần nhất đột phá thiên cảnh lên tầng thứ phía trên. Mà Thủy Liêm Động chính là nơi hắn bế quan đột phá, không chính xác mỗi lần hắn đột phá đều ở nơi này. Mặc dù đã bị hao tổn nhưng linh tính của nó vẫn còn rất nhiều. Trước khi chúng biến mất từng có lời đồn phía dưới chân áp ngoại vực tà ác chủng tộc ý định xâm lược tinh vực của chúng ta. Ngọc Thiên Lan nói dài hơi, lúc này xuất hiện 9 đạo hư ảnh phi long xuất hiện bên ngoài hang động, lập tức hai người phi hành ra ngoài. Trên tay hắn xuất hiện cửu long quy mạch bàn bắt đầu kết ấn. Trận văn tỏa ra phóng đi muôn nơi, cửu đầu phi long theo đó di chuyển bắt đầu kiến tạo lại địa hình mảnh này thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau hơn 3 canh giờ mọi việc cũng đã hoàn thành, lấy hoa quả sơn cùng thủy liêm động làm trung tâm bao khỏa xung quanh là một chiếc ao lớn. Chiếc ao này chứa đầy linh thủy, hoang dại các loại cá sống ở đây một khoảng thời gian đều hóa thành yêu ngư. Thủy lưu vận chuyển thành một vòng tạo thành hình xoắn ốc lưu thông ra ngoài. Cách đó không xa xuất hiện chính ngọn núi, mỗi ngọn phát ra một loại lực lượng khác nhau. Trên bờ đất đai cũng nổi thành từng tòa đất lớn, đại thụ mọc lên các cành lá đan xen nhau tạo thành một cánh rừng rộng lớn. Chúng nó tán lá gần như che phủ ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Vô số linh thảo đê dai bắt đầu xuất hiện, các đại thụ cũng biến hóa tạo thành căn nhà cho người ở, xung quanh còn có vô số mỏ khoáng sản. Nam Việt lúc điều chỉnh đã rời dược viên cùng hóa nhân trì các loại đến chân hoa quả sơn. Cái này chỉ đại sơn hấp thụ linh khí nơi này bắt đầu mọc ra hoa qua tứ giai. Cửu đầu linh mạch tụ tập dưới chân núi không ngừng vận chuyển linh khí cung cấp năng lượng một cách tuần hoàn cho trận pháp. Hồ Xuân, Thái Ngọc, Thái Tinh tiến hành di dân từ Kim Tinh Thành đến đây. Nam Việt nói, đã rõ, tam nữ đáp, phần còn lại dọn chỗ cho yêu thú sống ở các ngọn núi phía xa đồng thời phân bố thủ hộ tương thành. Nam Việt nói, rõ. Nam Việt đem tất cả thạch hoang tộc kể cả chưa khai sinh lẫn khai sinh đặt ở chỗ một cái ao quy tụ 9 đầu linh mạch sau đó thả chúng cùng huyết tinh thạch xuống phía dưới. Một tòa băng sơn hiện ra giải phóng linh lực khiến cho đám này tiểu thạch đầu hấp thụ. Đó là linh trùng của Nam Việt hàn khí băng sơn, cửu mạch dưới đáy thiên mệnh thần ngọc tỏa ra sinh mệnh năng lượng bổ sung cho đám tiểu thạch đầu. Lúc này mỗi một khối thạch đầu ra tốc hấp thụ linh khí. Bọn chúng đem các loại thuộc tinh toàn bộ hấp thụ bắt đầu biến hóa. Lúc này có một khối ngọc thạch màu ngọc bích ở giữa có hoa văn kỳ dị tỏa ra thần lực xuất hiện. Nó dung nhập vào khối tiểu thạch đầu có màu nâu đen. Dần dần từng đường văn màu xanh lá phát ra ngọc quang. Nó dần dần hóa thành một khối ngọc nhũ mềm mại hóa ra năng lượng đặc thù. Ê, biến dị kia, Ngọc Thiên Lan vừa nói vừa đưa tay xuống đem màu đen thạch đầu cầm vào tay. Cái này có thể nặn hình được. Tốt, tốt, nàng nói tiếp, sau đó mỹ nữ vận dụng linh khí truyền vào đem thạch nhân hình dạng phát hoạt một lần. Keng, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, phục sinh tam bộ, thạch hoang bộ, nội dung, tìm và phục sinh tam bộ tướng lĩnh dưới trướng. Lực thanh linh ngọc thạch, thạch hoang tộc, ảnh, diệu, thanh linh thạch hoang hấp thu 5 loại ngũ hành lực lượng, 5 loại nguyên bản thuộc tính thanh mệnh thần ngọc nguyên linh diễn hóa mà ra. Hoang lực mạnh mẽ áp chế mọi loại lực lượng sánh ngang với đỉnh cấp chân long. Vì huyết mạch bị nguyền rủa mà thực lực suy giảm, phần thưởng triệu hoán ngẫu nhiên điển tịch thạch hoang cự lực kinh. Một đoạn dài giới thiệu của hệ thống xuất hiện, Nam Việt gần như bỏ qua toàn bộ chỉ quan tâm đến thanh linh thạch hoang. Cái này biến dị thạch hoang tộc thực lực tuyệt không thể chê. Sau đó đến gần đêm cả đám hơn 10.000 thạch hoang tộc mới hoàn toàn triển khai sinh mệnh. tu vi đại khái ở luyện bì cảnh nhị trọng thể tu, linh hồn cùng linh tu đạt tam giai khí hải cảnh. Mà thanh linh thạch hoang càng là đột phá đến đoán cốt cảnh nhất trọng, hóa linh cảnh nhất tinh. Từ cỗ thân thể của đối phương tỏa ra lực lượng kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh tinh tạo ra từ linh mạch không ngừng được chúng thôn phệ lớn mạnh dần dần. Nam Việt tinh mâu lóe lên lấy thánh long chi hồn lực lượng kết hợp huyết mạch chi lực và linh lực cơ thể ngưng tụ ra 5 giọt tiên huyết nhỏ xuống ao. Lúc này linh lực trong ao trở nên bạo động mãnh mẽ, trên thân thể đám thạch đầu xuất hiện kích kim ánh sáng giây lát rồi biến mất. Ngao, tiếng long ngâm quang quần cập hang động, trên người thanh linh thạch hoang xuất hiện hoa văn của phi long màu ngọc bích. Cách chương.